Tu La Vũ Thần, chương 764, Nữ Vương Thủ Đoạn, góc truyện audio.com, hỗn trướng, ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Bị Trứng Trứng hống một tiếng đánh bay Chiến Phong, giờ khắc này dĩ nhiên gần như phát điên, hắn hiển nhiên còn chưa ý thức được giờ phút này nguy hiểm, có chỉ là vô tận phẫn nộ. Bởi vì đối với hắn mà nói, bộ mặt cực kỳ trọng yếu, mà bất kể là lúc trước Sở Phong kết giới thuật còn là vừa vặn Trứng Trứng, cũng làm cho hắn cảm giác mình bộ mặt mất hết, đây là hắn không cách nào nhịn được. Vì lẽ đó giờ phút này Chiến Phong, chẳng những không có lựa chọn lùi bước, trái lại chuẩn bị phát động điên cuồng nhất thế tiến công, chỉ thấy tay trái đánh quyết tay phải cầm kiếm, ở loại biến hóa này xuống, hơi thở của hắn cũng là kịch liệt kéo lên, dĩ nhiên vô hạn tiếp. Cận lục phẩm vũ quân cảnh giới, người cấm huyễn kiếm quyết. Đột nhiên, Chiến Phong chợt quát một tiếng, trong tay bạc sắc đại kiếm, lần thứ hai hướng về Trứng Trứng chỉ tay, một đạo bàng bạc chùm sáng liền bạo sắc mà tới. Người kia cấm huyễn kiếm quyết vừa ra, nhất thời thiên địa thay đổi sắc, xông tới mặt uy thế, để người ở tại tràng đều là kinh hãi mất sắc, cho dù là ở đây lục phẩm vũ quân, giờ khắc này cũng là không khỏi rời xa Sở Phong cùng Trứng Trứng, rất sợ bị liên lụy. Cấm kỵ võ kỹ quả nhiên vô cùng cường đại. Hừ, nhưng mà chính là như vậy công kích Trứng Trứng nhưng là không chút nào viết, miệng nhỏ cong lên, hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy ý nghĩa niệm chuyển động trong lúc đó, bàng bạc hắc sắc kiêu ngạo liền tự kỳ thể nội tuôn trào ra, sau đó càng là ở tại thôi thúc dưới. Tạo thành một cái hắc diễm cuồn cuộn đại kiếm, cái kia đại kiếm dài đến gần nghìn mét nằm ngang hư không, thô bạo phi phàm, bạo sắc trong lúc đó, vừa vặn cùng Chiến Phong người cấm huyễn kiếm quyết đan dệt ở một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nhất thời thiên mà rung chuyển, cho dù là khoảng cách nơi này bên ngoài mấy trăm dặm cũng là có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh nổ vang, cảm nhận được này cỗ rung động. Nhưng mà cũng chính là tại đây nổ vang sau khi cái kia Chiến Phong phát ra người cấm huyễn kiếm quyết đã bị oanh nát tan, nhưng là lại nhìn Trứng Trứng phun trào hắc sắc kiêu ngạo, không chỉ không giảm, trái lại tăng lên dữ dội, vào giờ phút này, đã là đem Chiến Phong hoàn toàn vây quanh. Món đồ quỷ quái gì vậy, người đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Giờ khắc này, Chiến Phong mặt sắc trắng xám, giống như thân hoạn trọng bệnh, hiển nhiên người cấm huyễn kiếm quyết lực phản, đã bắt đầu giàn vặt cho hắn. Tay hắn nắm nửa thành vương binh bốn phía vung vẩy, một bên vung vẩy, còn một bên chửi bới, hiển nhiên không thể chịu đựng, người của mình cấm huyễn kiếm quyết bị Trứng Trứng phá giải sự thực. Nói khoác không biết ngượng, lại dám đối bản nữ vương bất kính, lan tới đây cho ta bị phạt. Nghe được Chiến Phong chuyện nhục nhã mắng, Trứng Trứng giận dữ ý niệm chuyển động trong lúc đó, cái kia bàng bạc hắc sắc kiêu ngạo, liền chừng Chiến Phong hành động. Chỉ thấy cái kia hắc sắc kiêu ngạo cuồn cuộn bốc lên trong lúc đó, Chiến Phong vị này chu tiên quần đảo tuyệt đỉnh thiên tài, liền ở giữa không trung liên tục lăn lộn đi tới Trứng Trứng trước mặt. Người này đàn bà thúi, ta muốn sinh bổ ngươi. Ở trước mặt mọi người, bị người làm nhục như thế, Chiến Phong làm sao có thể nhẫn, so với Trứng Trứng hắn càng là giận dữ, vung động trong tay bạc sắc đại kiếm, liền muốn đem Trứng Trứng chém thành hai đoạn. Muốn phách bản nữ vương, ngươi còn rất xa không xứng. Nhưng mà Trứng Trứng há lại là này Chiến Phong có thể thương tổn. Ở hai người giao thủ đệ nhất khắc thắng bại đã định ra. Xì xì, ô hoa, liền tại Chiến Phong một kiếm kia còn chưa đánh xuống sắp Trứng Trứng ý niệm chuyển động trong lúc đó, liền để Chiến Phong kêu thảm một tiếng, cùng lúc đó thậm chí ngay cả cái này nửa thành vương binh đều rơi mất. Mà định ra mục vừa nhìn, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai cái kia cùng nửa thành vương binh cùng rơi xuống, còn có Chiến Phong một cánh tay cũng không phải là Chiến Phong vứt bỏ. Nửa thành vương binh, mà là hắn đã vứt bỏ cánh tay. A hát cụt tay nỗi đau, để Chiến Phong hét thảm không ngừng, nhưng mà này nhưng chỉ là một cái bắt đầu. Trứng Trứng chung quanh hắc sắc kiêu ngạo tùy tâm mà động, Chiến Phong ở đằng kia hắc sắc kiêu ngạo bên trong càng là chịu đến Trứng Trứng trưởng khống. Trứng Trứng căn bản không dùng động nửa đầu ngón tay, hoàn toàn là tùy tâm ngọc trong lúc đó, liền có thể tương Chiến Phong giàn vặt thương tích đầy mình. Có thể nói như vậy, giờ khắc này Chiến Phong tất cả, đều tại Trứng Trứng trưởng khống, Trứng Trứng muốn cắt tay của hắn, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn được chân của hắn, Trứng Trứng muốn cắt chân của hắn, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn được tay của hắn. À, mà đúng lúc này, tối làm người giật mình một màn xảy ra tại. Chiến Phong há to miệng, một trận gào khóc thảm thiết sắp, Trứng Trứng lại đem hắc sắc kiêu ngạo rót vào trong miệng hắn. Cái kia hắc sắc kiêu ngạo tự khẩu mà vào, lại tự tai mũi thoát ra, ở tình huống như vậy, Chiến Phong bắt đầu phát sinh trước nay chưa có hết thảm, không ai có thể biết hắn đang chịu đựng thế nào thống khổ. Thế nhưng, khi thấy Chiến Phong giờ phút này sau khi biến hóa, hầu như người ở tại tràng, không có chỗ nào mà không phải là bị dọa đến mặt sắc trắng xám, không khỏi cảm thấy sống lưng phát lạnh, liền nội tâm đều đang run rẩy. Bởi vì giờ khắc này một màn thực sự thật là đáng sợ, ở đằng kia hắc sắc kiêu ngạo truyền vào xuống, chiến phong sức sống tựa hồ đang bị lấy ra, cái kia như mực vậy vạn ngàn hắc ti, giờ khắc này đã là do hắc chuyển bạch, rất nhanh liền hơn hẳn Bạch Tuyết. Chủ, yếu nhất là chiến phong thân thì cũng là bắt đầu co rút lại, vô số nếp nhăn mọc đầy toàn thân, gầy yếu dường như tang thi giống như vậy, liền ngay cả tu vi cũng vào thời khắc này giảm nhiều, vốn là ngũ phẩm vũ quân chiến phong, giờ khắc này đã là biến thành thiên vũ cảnh, thậm chí còn ở bạo giảm, trong chớp mắt cũng đã biến thành huyền vũ cảnh. Mà loại biến hóa này, mãi đến tận chiến phong tu vi hoàn toàn không có sau khi, mới coi như đình chỉ. Rốt cục chứng đem hắc sắc kiêu ngạo tự chiến phong trong cơ thể rút ra, mà giờ khắc này chiến phong, nơi nào còn có lúc trước anh tuấn tiêu sái thanh niên, nghiễm nhiên chính là một cái sinh mệnh sắp sửa đi tới phần cuối lão già nát rượu. Người đối với ta làm cái gì? Người đối với ta làm cái gì? Nhìn mình cái kia tràn đầy nếp nhăn, khô héo dường như đánh mất. Bàn tay, lại cảm thụ giờ khắc này cả người vô lực thân thể, chiến phong ý thức được không ổn, oán giận giống to. Thế nhưng nói ra câu nói này về sau, hắn nhưng triệt để trợn tròn mắt bởi vì giờ khắc này thậm chí ngay cả tiếng nói của hắn cũng thay đổi, cái kia chính là một cái lão già nát rượu thanh âm của khàn giọng vô lực không hề uy nghiêm. Hà, không làm cái gì, bản nữ vương chỉ là ngạnh sinh sinh đánh ép xếp xếp ngươi đấy bản nguyên cùng tu vi, bất quá đừng sợ ta cấp ngươi lưu hơi có chút vốn gốc nguyên, làm cái người bình thường, lại dùng bảo bối bổ dưỡng, ta nghĩ ngươi còn có thể sống tới mấy năm. Chứng hiếp lại hai mắt lộ ra một cái mỉm cười mê người thế nhưng cái này nghiêng nước nghiêng thành đủ để mê đảo chúng sinh mỉm cười ở bây giờ nhìn lại so với ác ma nụ cười còn đáng sợ hơn. Ta muốn giết ngươi ô hoa. Chiến phong nổi giận cực kỳ trong khi nói chuyện liền phải tiếp tục đối với chứng ra tay nhưng mà còn không hắn vừa bước ra một bước liền phù phù. Một tiếng té lăn quay cái kia hắc sắc kiêu ngạo bên trong nhưng thương đáng thương bi thảm đến cực điểm. Xuyệt chứa lộn xộn, ngươi cho rằng ngươi chính là ngũ phẩm vũ quân sao, ngươi bây giờ nhưng là ngay cả đám điểm tu vi đều không có phế nhân, nếu không phải bản nữ vương bảo vệ ngươi, ngươi giờ khắc này từ nơi này giữa không trung rơi xuống, cũng sẽ bị trực tiếp ngã thành thịt nát. Chứng lòng tốt nhắc nhở, A-hát nghe được chứng lời nói, chiến phong quả nhiên là đau nhức không ngọc sinh, có một loại không muốn tiếp tục sống kích động, ngửa mặt lên trời thét dài, dùng cái kia thấp kém vô. Lực âm thanh quát to lên, không sai, chỉ là hô to, hắn hôm nay thanh âm của đã là không có bất kỳ uy thế gì có thể nói. Cái gì, ngươi nói cái gì, nguyên lai ngươi không muốn bị bản nữ vương bảo vệ, ngươi là muốn chết. Nghe được chiến phong la lên về sau, chứng ngòn ngọt cười, sau đó nói ra, vậy thì tốt, bản nữ vương tác thành cho ngươi, soạt. Nói xong, chứng liền đem cái kia phong tỏa chiến phong hắc sắc kiêu ngạo thu hồi trong cơ thể, mà chiến phong thì lại chớp mắt mất đi ngự không năng lực mang theo vừa sợ lại sợ tiếng kêu, dãy dụa rắc rưởi thân thể từ cái này giữa không trung rơi xuống phía dưới. Cách chương